Xuyên qua chi linh thực sư, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102 có quan hệ tích cố Câu Dương Địch hướng tới Âu Dương Tĩnh đã đi tới. Âu Dương Tĩnh kinh sợ gọi một tiếng, Sáo Gia Gia. Âu Dương Địch là trúc cơ cao thủ, thành chủ phủ nguyên lai có 5 cái trúc cơ, ngã xuống một cái, hiện tại liền 4 cái trúc cơ tu giả. Âu Dương Địch chính là một trong số đó, địa vị tôn sùng thật sự. Âu Dương Tĩnh ngày thường ở hầu phủ không có gì tồn tại cảm. Âu Dương Địch như vậy cao thủ, từ trước đến nay là sẽ không chú ý nàng như vậy thứ nữ. Bỗng nhiên thấy Âu Dương Địch chú ý tới nàng, Âu Dương Tĩnh nhịn không được có chút thụ sủng nhược kinh. Âu Dương Địch ngắm Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái, chỉ Tiêu Cảnh Đình phương hướng, hỏi. Người nhận thức người kia? Âu Dương Tĩnh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn là gia tộc nào? Trong nhà trưởng bối đều cái gì tu vi a? Âu Dương Địch hỏi. Âu Dương Tĩnh tất cung tất kính trả lời nói. Hắn đến từ Mạc Thành Tiêu gia, bất quá là cái tiểu gia tộc, trong gia tộc tu vi tối cao cũng liền luyện khí 9 tầng. Tuy rằng có chút không phải minh bạch Âu Dương Địch vì cái gì sẽ đối Tiêu Cảnh Đình cảm thấy hứng thú, nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn là vội vàng trả lời. Trong gia tộc, tu vi tối cao cũng liền luyện khí 9 tầng. Âu Dương Địch hỏi. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, nói như vậy, người này là không có gì gia tộc trợ lực, tu luyện đến nước này, nhìn dáng vẻ tư chất không tồi. Âu Dương Địch nói, hắn phía trước cũng tham gia Bích Nguyệt rừng rậm thí luyện, ở bí cảnh thí luyện thời điểm, đạt được không ít cơ duyên. Âu Dương Tĩnh hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng ghen ghét chi tình cuồn cuộn dựng lên, hầu phủ thí luyện nàng cũng tham gia, không có gì thu hoạch. Còn kém điểm chiết ở bên trong, Tiêu Cảnh Đình lại là thí luyện tiền 10, giống như thay đổi không ít hảo đan dược. Hẳn là, không có cơ duyên cũng sẽ không tại đây điểm tuổi, tiến vào luyện khí 8 tầng, nếu có thể mượn sức nói, liền mượn sức một chút đi. Âu Dương Địch nói, Âu Dương Tĩnh mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc nói. Sáo Gia Gia, ngươi nói hắn là luyện khí 8 tầng. Âu Dương Địch gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cùng Minh Nguyệt kia nha đầu giống nhau, đều là luyện khí 8 tầng, tiểu tử này giống như so Minh Nguyệt, còn nhỏ một ít, như vậy tuổi trẻ chính là luyện khí 8 tầng, nói không chừng sẽ có đại tiền đồ. Âu Dương Tĩnh không dám tin tưởng cắn răng, trong lòng một trận quay cuồng, sao có thể, Tiêu Cảnh Đình là luyện khí 8 tầng, không phải luyện khí 7 tầng sao? Trước kia, nàng cùng Tiêu Thanh Nham cùng nhau thời điểm. Tiêu Thanh Nham nhưng không thiếu ở nàng trước mặt làm thấp đi hắn cái này đệ đệ. Tiêu Cảnh Đình 2 năm trước, hẳn là cũng chính là luyện khí 3 tầng đi. Ở ngắn ngủn 2-3 năm thời gian nội, gia hỏa này liền vượt qua ngũ cấp. Người này đến tột cùng là như thế nào tu luyện a? Đụng phải đại cơ duyên. Sáo Gia Gia, Tiêu Cảnh Đình tư chất thực hảo. Âu Dương Tĩnh hỏi, nếu hắn là chính mình tu luyện đến nước này, tự nhiên tư chất thực hảo. Có lẽ có chút cơ đan. Gia hỏa này bước vào trúc cơ cũng không phải không có khả năng, đáng tiếc, trúc cơ đan cũng không phải là như vậy tới tay. Âu Dương Địch nói, trúc cơ đan ở Thanh Vân Tiên Môn cũng là cái hiếm lạ đồ vật. Mấy năm nay, Âu Dương gia không biết hoa nhiều ít tâm lực, mới từ Thanh Vân Tiên Môn nhân thủ thượng, thay cho ít ỏi 7-8 viên trúc cơ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáo Gia Gia, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Âu Dương Minh Nguyệt đi ra hỏi. Âu Dương Địch đối với Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói. Không có gì, chỉ là bên kia cái kia tiểu tử, nhìn có vài phần năng lực, có thể kết giao một vài. Âu Dương Minh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, vị này gia tộc tiền bối, ánh mắt rất cao, chính là rất ít sẽ như vậy nhìn chúng một người, cái này Tiêu Cảnh Đình thật là có vài phần năng lực. Kia tiểu tử ẩn nấp một chút tu vi, cùng ngươi giống nhau đều là luyện khí 8 tầng đâu. Âu Dương Minh Nguyệt cầm lòng không đậu chừng lớn mắt, không có người biết, nàng đi đến hôm nay này một bước hoa nhiều ít tâm huyết, Âu Dương gia có bao nhiêu người, vì củng cố chính mình địa vị, nàng trả giá nhiều ít, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên cùng nàng giống nhau đều là luyện khí 8 tầng, chẳng lẽ Tiêu Cảnh Đình là đơn linh căn, nếu chính mình là đơn linh căn, kia hẳn là đã sớm bị Thanh Vân Tiên Môn trọng điểm bồi dưỡng đi. Nghĩ đến Thanh Vân Tiên Môn, Âu Dương Minh Nguyệt hướng tới rất nhiều. Lại nhiều vài phần cô đơn. Âu Dương Minh Nguyệt hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng đi qua. Tiêu Cảnh Đình nhìn vị này hầu phủ đại tiểu thư, không cấm có chút chột dạ, hắn kia cây từ Âu Dương Minh Nguyệt trong tay đoạt tới Huyễn Tuyết Liên còn ở nhẫn không gian nằm. Tiêu Cảnh Đình còn tính toán chờ thêm đoạn thời gian, đem này Huyễn Tuyết Liên luyện chế thành Liên Hoa Đan, dùng cho tăng lên thực lực. Huyễn Tuyết Liên muốn so mặt khác linh dược cấp bậc cao thượng rất nhiều, gần nhất ngọc bội không gian nội linh khí không đủ, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám đại lượng dục sinh. Âu Dương tiểu thư, Tiêu Cảnh Đình cung kính gọi một tiếng. Âu Dương Minh Nguyệt đánh giá Tiêu Cảnh Đình, nói, người thoạt nhìn có chút quen mắt a, chúng ta đã gặp mặt, phía trước, ta may mắn được đến thí luyện tiền 10. Tiêu Cảnh Đình nói, Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, phải không, chính là, ta giống như phía trước liền gặp qua ngươi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, ta chỉ ở thí luyện sau khi chấm dứt, may mắn nhìn thấy Âu Dương tiểu thư, có lẽ tiểu thư là gặp qua cùng ta tương tự người đi. Người đi tinh thành làm gì? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, ta tu vi đình trệ, muốn đi tinh thành tìm xem cơ duyên, nhìn xem có thể hay không kiếm điểm linh thạch. Tiêu Cảnh Đình nói, Âu Dương Minh Nguyệt đánh giá Tiêu Cảnh Đình, gật gật đầu, dầu có thâm ý nói. Không sai, luyện khí 8 tầng tu vi, lại tưởng hướng lên trên đi, nhất định phải tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, hắn tu vi Âu Dương Minh Nguyệt hẳn là nhìn không thấu, nhưng là, không thể gạt được Âu Dương Minh Nguyệt đội ngũ chung cái kia trúc cơ tu giả. Trúc cơ tu giả nhẹ nhàng là có thể sống đến 200 tuổi, ngẫm lại khiến cho người mắt thèm. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, đúng vậy, người tu vi tiến bộ thật sự mau sao? Âu Dương Minh Nguyệt nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, này còn muốn ít nhiều hầu phủ vài vị luyện đan sư tiền bối đan dược. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Tiểu Phàm trên người. Nghe nói, nhi tử đánh cuộc ra linh dược tẩm a. Tiêu Cảnh Đình cười cười nói. Đúng vậy, Tiểu Phàm vận khí không tồi. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông, nói. Tiêu thiếu gia dạy con có cách, hai cái nhi tử đều là luyện khí 2 tầng. Bọn họ hai cái nơi nào so thượng Cẩm Nguyệt tiểu thư a, còn tuổi nhỏ chính là luyện khí 3 tầng. Tiêu Cảnh Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia tộc tiểu thư chính là không giống nhau, chính mình hai cái tiểu tử cũng coi như là được trời ưu ái, có linh tuyền thủy khai thác kinh mạch, nhưng mà, vẫn là so ra kém hầu phủ toàn lực bồi dưỡng tiểu tiểu thư a. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Phàm đánh giá một phen, bừng tỉnh nhớ tới Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói, Tiêu Tiểu Phàm trên người có một cổ linh khí, tiên môn người, trừ bỏ xem linh căn, còn muốn xem thể chất. Có chút đặc thù thể chất, cũng là thực được hoan nghênh. Tỷ như có người trời sinh linh nhãn, tỷ như có người trời sinh thân hòa linh thảo, giỏi về tìm kiếm linh dược, tỷ như có người sinh ra canh giờ đặc thù, là huyền âm thân thể, những người khác cùng chi song tu, có thể được lợi vô cùng. Flow, Cẩm Nguyệt nàng sắc ưu tú, bất quá, con của ngươi, thoạt nhìn cũng không kém. Âu Dương Minh Nguyệt nói. Tiêu Cảnh Đình bị khen đến không rõ nguyên do, chỉ có thể nói. Âu Dương tiểu thư quá khen, khuyển từ nơi nào có như vậy lợi hại. Âu Dương Minh Nguyệt đánh giá Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm, trong mắt xẹt qua vài phần lưu quang. Âu Dương Cẩm Nguyệt từ nhỏ liền đã chịu gia tộc tiền bối trọng điểm bồi dưỡng, mới thăng cấp luyện khí 3 tầng. Tiêu Cảnh Đình này hai đứa nhỏ, thế nhưng ẩn ẩn cũng có muốn đột phá luyện khí 3 tầng bình cảnh xu thế. Như thế nào không cho nàng hoảng sợ, đáng tiếc không phải Âu Dương gia người a, nếu không, nhưng thật ra có thể cấp một cơ hội. Âu Dương gia đoàn xe tiếp tục đi phía trước, Tiêu Cảnh Đình khống chế xe ngựa không nhanh không chậm mà theo ở phía sau. Âu Dương Cẩm Nguyệt tựa hồ thực thích Tiêu Tiểu Phàm, luôn là tới tìm Tiêu Tiểu Phàm chơi. Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò Âu Dương Cẩm Nguyệt ánh mắt, Âu Dương gia trong đội ngũ, có rất nhiều cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt tuổi sắp xỉ tiểu hài tử. Chính là, vị này đại tiểu thư, lại cô đơn thích cùng nhà mình ngốc nhi tử chơi, hảo đi, nhà mình nhi tử hiện tại đã không ngốc, chỉ là không quá khôn khéo. Âu Dương Cẩm Nguyệt tìm tới cùng Tiêu Tiểu Phàm chơi thời điểm, Tiền Du Tổng Hội cùng lại đây, giống phòng bị trồn giống nhau phòng bị bọn họ, sợ bọn họ ý đồ gây rối. Âu Dương Minh Nguyệt nhưng thật ra không thế nào phản đối Âu Dương Cẩm Nguyệt lại đây, chỉ là... Thường xuyên dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hắn, có rất nhiều lần, Tiêu Cảnh Đình đều âm thầm hoài nghi, có phải hay không hắn phía trước đoạt nha đầu này Huyễn Tuyết Liên sự tình bộc lộ, sau lại mới phát hiện, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ chỉ là đôi hắn nhanh chóng tiến vào luyện khí 8 tầng cảm thấy hứng thú. Tiểu muội muội, ngươi tưởng tiến Thanh Vân Tiên môn sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, đảo cũng không có tiếp tục sửa đúng Tiêu Tiểu Phàm xưng hô, nói. Đương nhiên suy nghĩ, ngươi tưởng biến thành lão vu bà. Tiêu Tiểu Phàm hỏi, lão vu bà, Âu Dương Cẩm Nguyệt hắc mặt nói, chính là nguyên anh tu sĩ. Tiêu Tiểu Đông bổ sung nói, Âu Dương Cẩm Nguyệt tràn đầy ghét bỏ nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói. Ngươi cư nhiên nói nguyên anh kỳ nữ tu là lão vu bà, ngươi thật là tìm chết. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nghiêm túc nói, cha, cũng nói như vậy. Âu Dương Cẩm Nguyệt, muốn làm nguyên anh tu sĩ, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Âu Dương Cẩm Nguyệt lắc lắc đầu, thở dài. Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt thở ngắn than dài, thầm nghĩ, này một giới hài tử đáng thương, như vậy tiểu, liền như vậy sẽ thương xuân thu buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tiên môn thiên tài như mây, tiến vào tiên môn chỉ là đệ nhất đạo môn hàm, tiến vào tiên môn lúc sau, không thể ở chỉ định thời gian, đạt tới tiên môn yêu cầu tu luyện trình độ, liền sẽ bị trục xuất ra môn phái. Rất nhiều tu giả bị trục xuất tiên môn lúc sau, sợ mất mặt không dám trở về, liền trở thành tán tu. Tiểu mập mạp, ngươi tưởng tiến Thanh Vân Tiên môn sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt hỏi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, không nghĩ. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút mê hoặc nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói, không nghĩ. Vì cái gì không nghĩ a? Tiêu Tiểu Phàm nói, nghe nói Thanh Vân Tiên môn đề xướng tích cốc, ta không thích tích cốc, ta muốn ăn tốt. Âu Dương Cẩm Nguyệt đi theo một bên Tiền Du nghe được Tiêu Tiểu Phàm nói, nhịn không được cười nhạo lên. Tiêu Tiểu Phàm không vui nhìn Tiền Du liếc mắt một cái. Tiêu Tiểu Phàm không thích nữ nhân này, chỉ cảm thấy nữ nhân này trên người tràn đầy đều là ác ý. Âu Dương Minh Nguyệt hướng tới Âu Dương Cẩm Nguyệt đã đi tới, nói, Cẩm Nguyệt trở về đi. Sáo Gia Gia nói, giống như có đại hình đoàn xe lại đây. Âu Dương Cẩm Nguyệt sừng sốt một chút, hướng tới Tiêu Tiểu Phàm đám người gật gật đầu, liền trở về đoàn xe. Tiểu thư, người cách này cái tiểu mập mạp xa một ít đi, hắn đãi nhân không chân thành, chỉ biết nói mê sảng đâu. Rời đi Tiêu Cảnh Đình đám người, Tiền Du khuyên nhủ. Âu Dương Cẩm Nguyệt bất mãn nói, hắn nơi nào không chân thành, hắn nói không nghĩ tiến Thanh Vân Tiên môn a, trên đời này còn có người không nghĩ tiến Thanh Vân Tiên môn sao? Tiền Du lắc lắc đầu nói, không nghĩ tiến Thanh Vân Tiên môn có cái gì hảo kỳ quái, trên đời này luôn có một ít người theo đuổi là không giống nhau. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, có chút tò mò nói, kia tiểu mập mạp không nghĩ tiến Thanh Vân Tiên môn sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn nói, vào tiên môn muốn tích cốc, hắn muốn ăn tốt, cho nên không nghĩ đi. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, vào tiên môn, cũng không nhất định phải tích cốc, chính là rất nhiều nhân vi tu thân dưỡng tính, dần dần sẽ không ăn cơm. Âu Dương Cẩm Nguyệt cười cười, nói, là như thế hải a, vốn dĩ nghe kia tiểu tử thúi nói tích cốc, ta cũng có chút sợ hãi đâu. Cẩm Nguyệt, ngươi nghe kia tiểu tử nói hưu nói vượn làm cái gì? Tiền Du khinh thường nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiền Du, đôi mắt nhíu lại, Tiền Du là mẫu thân người, ban đầu đảo cũng trung thành và tận tâm, chỉ là gần nhất tâm càng thêm lớn, lần này kiểm tra đo lường, Tiền Du cư nhiên còn nghĩ đem chính mình nhi tử nhét vào tới, càng ngày càng phân không rõ chính mình thân phận, lần này trở về, đến tìm mẫu thân nói nói. Hứa Mộc An nhìn Âu Dương Minh Nguyệt rời đi bóng dáng, nói, vị này Âu Dương tiểu thư, giống như đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú đâu. Tiêu Cảnh Đình quay đầu, nhìn Hứa Mộc An cười hì hì hỏi, ngươi ghen tị? Tiêu Tiểu Phàm đem đầu duỗi tới rồi hai người trung gian, hỏi, giấm là cái gì, ăn ngon sao? Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, phía trước hắn hỏi Tiểu Phàm có nghĩ đi Thanh Vân Tiên môn, Tiểu Phàm nói không nghĩ, bởi vì không nghĩ rời đi hắn cùng Hứa Mộc An, hắn còn hung hăng cảm động một phen, hiện tại thoạt nhìn, Tiểu Phàm không nghĩ rời đi hắn cùng Hứa Mộc An chỉ là mặt ngoài, luyến tiếc rời đi hắn cùng Hứa Mộc An làm ăn ngon, mới là thâm tầng a, thật là bạch cảm động. Quảng cáo, cách chương.